Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, luận đạo. Thượng, Lý Kỳ Phong trần chờ hắn không biết nên có đi hay là không. Bởi vì trong lòng của hắn rất là nghi hoặc, vì sao cái này Hoàng Long Sĩ bỗng nhiên sẽ tìm tới chính mình. Lúc trước Kiếm Tông khó xử thời điểm, Hoàng Long Sĩ rơi xuống giếng núi, đem kia Kiếm Tông xúc dưỡng ngàn năm khí vận trực tiếp là cướp đoạt đi. Cái này khiến Lý Kỳ Phong đối với hắn không có chút nào hảo cảm. Ta cảm thấy ngươi hẳn là qua đi xem một cái, đã phát sinh sự tình chúng ta là không có cách nào cải biến. Ngươi cần gì phải quá câu chấp đâu. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiến Thiến, tay phải vươn ra, rất là ôn nhu đưa nàng tản mát hai tóc mai ở giữa toái phát thu nạp. Sau đó phóng tới sau tai, Ngô Thiến Thiến bên tai không khỏi đỏ lên, có chút thẹn thùng nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cười cười, khởi hành đi hướng kia Hoàng Long Sĩ, nhìn thấy đi tới Lý Kỳ Phong. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc toát ra mỉm cười, trong nội tâm cảm giác được vô cùng cao hứng. Không biết tiền bối ra sao sự tình. Lý Kỳ Phong đối Hoàng Long Sĩ hành lễ, nhẹ giọng mà hỏi. Hoàng Long Sĩ trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia hân thường. Khác tạm thời bất luận, vẻn vẹn Lý Kỳ Phong cái này một phần vững như Thái Sơn định lực chính là viễn siêu tại rất nhiều người. Tại vô số người giang hồ trong lòng, tông môn mối thù, không thua kém một chút nào gia tộc cừu hận. Lý Kỳ Phong có thể bình yên mặt quay về phía mình cái này đã từng khiến cho Kiếm Tông hủy diệt tiến thêm một bước hung thủ, có thể không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy lễ để tiếp đón. Thật sự là quá không dễ. Hoàng Long Sĩ nhẹ giọng nói ra, trong lòng của ngươi, ta có phải hay không hủy diệt Kiếm Tông hung thủ một trong? Lý Kỳ Phong không có lên tiếng, trùng điệp gật đầu. Hoàng Long Sĩ toát ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, lên tiếng nói ra, đã như vậy, ngươi vì sao không thừa dịp ta hiện tại tu vi rơi xuống, thực lực không chịu nổi thời điểm, thống hạ sát thủ, dạng này chẳng lẽ có thể báo Kiếm Tông hủy diệt mối thù? Lý Kỳ Phong thần sắc rất là nghiêm túc nói ra, ta muốn nói cho hai ngươi sự thật. Một, ta là Kiếm Tông tông chủ, cái này năm man trong quân doanh, cũng là có chút rất nhiều Kiếm Tông đệ tử cư trú trong đó. Ta có thể bình yên đứng ở nơi này, bọn hắn có thể xuất hiện trên chiến trường. Đây cũng là mang ý nghĩa Kiếm Tông cũng không có chân chính hủy diệt, chẳng qua là tình thế bức người mà thôi. Thứ hai, ta rất muốn giết ngươi, thế nhưng là ta hiện tại không thể giết ngươi. Chính như kia Khổ Hạnh Tăng nói như vậy, ngươi mặc dù đã từng cưỡng ép cướp đoạt ta Kiếm Tông khí vận, thế nhưng là ngươi đối mặt với hung uy ngập trời thánh điện điện chủ lại là không sợ hãi chút nào. Đây là đại thiện, bởi vậy, ta là không thể nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hướng ngươi hạ sát thủ. Hoàng Long Sĩ yên tĩnh nghe Lý Kỳ Phong ngôn ngữ, trong đôi mắt cũng là từ vừa mới bắt đầu chấn kinh biến đến vô cùng bình tĩnh. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng là không có chút nào lùi bước, ai cũng là hiền đến vô cùng thản nhiên. Hoàng Long Sĩ nhẹ giọng nói ra, đã như vậy ta cũng nói cho ngươi một sự thật, Kiếm Tông lạc bại là không thể tránh khỏi sự thật, mặt trời mới mọc khó thoát mặt trời chiều ngã về Tây. Anh hùng luôn có tuổi xế chiều thời điểm, Kiếm Tông truyền thừa ngàn năm, tự nhiên cũng là đến nên bàn niết thời điểm. Kia ngàn năm xúc dưỡng xuống tới khí vận, cho dù là ta Hoàng Long Sĩ không đi nuôi rồng, kia khí vận cũng là sẽ tiêu tán. Thiên đạo tròn và khuyết, có nhất định định số, tựa như kia trong chum nước nước, trang quá tại đầy liền sẽ tràn ra. Nếu là trang vừa vặn, thả thời gian lớn trong chum nước nước không thể tránh né sẽ bốc mùi. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Hoàng Long Sĩ nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, đối với Lý Kỳ Phong nhăn lại lông mày, không có chút nào vẻ giật mình, tiếp tục lên tiếng nói ra, nếu như muốn trong chum nước chứa đầy nước, còn muốn trong chum nước nước không bốc mùi, kia nên làm như thế nào đâu? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, thời gian đã lâu cần phải cho trong chum nước đổi nước. Hoàng Long Sĩ gật gật đầu. Nói ra, kiếm tông xúc dưỡng khí vận ngàn năm, chẳng lẽ không phải thời điểm đổi một cái rồi? Đối mặt với Hoàng Long Sĩ vấn đề, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi trầm xuống. Vấn đề này đáp án tựa hồ rất đơn giản, nhưng là Lý Kỳ Phong lại là không nguyện ý trả lời. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia mê võng. Nếu như y theo Hoàng Long Sĩ thuyết pháp, mình chẳng những không thể oán hận hắn, hơn nữa còn muốn cảm tạ hắn. Trầm tư hồi lâu, Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói ra, ngươi nói có mấy phần đạo lý, thế nhưng là ta vĩnh viễn quên không được ban đầu kia kiếm tông đệ tử máu nhuộm sơn phong chi cảnh. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh. Đối với Lý Kỳ Phong cho ra đáp án này, hắn đã sớm là trong dự liệu. Mỗi người đều là tự tư, nhất là tu luyện võ giả. Khi hắn hưởng thụ thực lực mang đến cho hắn vô tận chỗ tốt chỗ, hắn sẽ càng thêm si mê với trong đó. Tại vô số người trong lòng, kiếm tông liền là một cái bánh trái thơm ngon, là người liền nghĩ muốn cắn hơn mấy miệng. Thêm nữa kiếm tông tích uy ngàn năm, cưỡng chế cái khác tông môn một đầu. Có như vậy thời cơ, vô luận là ai cũng là không thể nào buông tha, cho nên thương vong căn bản là khó mà tránh khỏi. Lý Kỳ Phong nhướng mày, thần sắc trở nên có chút phẫn nộ, nhìn thẳng Hoàng Long Sĩ, mở miệng nói, như thế nói đến, ta có phải hay không còn muốn cảm tạ các ngươi những này thôi động kiếm tông suy vong người? Hoàng Long Sĩ lắc đầu, thản nhiên ánh mắt đón lấy Lý Kỳ Phong phẫn nộ. Thế giới này vốn chính là tàn khốc, thiên đạo luân hồi, vạn sự vạn vật đều là như thế. Cùng thiên địa so sánh, chúng ta thật sự là nhỏ bé đáng sợ. Có một số việc vốn là không phải sức người có thể cải biến. Lý Kỳ Phong không khỏi xa vào đến im, miệng không nói bên trong. Hoàng Long Sĩ phen này ngôn ngữ có chút thâm ảo, hắn chỉ có thể suy nghĩ thấu trong đó mấy phần. Lại là không cách nào cãi lại. Đối mặt với Lý Kỳ Phong trầm mặc, Hoàng Long Sĩ trong thần sắc toát ra mỉm cười. Phen này đạo lý ngươi bây giờ khẳng định là không cách nào nghĩ thông suốt, bởi vì ngươi đứng độ cao còn chưa đủ. Bất quá một khi một ngày, ngươi vẫn là sẽ rõ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Hoàng Long Sĩ khẽ thở dài một cái, ánh mắt đảo qua kia không ngừng bộc phát ra kinh khủng uy thế hư không, lên tiếng nói, nhìn đến, ta rốt cuộc là không có tư cách đi tham dự cuộc chiến tranh này. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Hoàng Long Sĩ mấy lời nói này để hắn có chút không hiểu. Thu hồi ánh mắt, Hoàng Long Sĩ hít sâu một hơi, đem lăn lộn mà ra khí huyết toàn bộ đè xuống. Chậm rãi nói ra, hôm nay nhân chi cảnh tựa như là đỉnh núi, sừng sững tại bên trên, tự nhiên có thể khinh thường bốn phía chi cảnh. Thế nhưng là một khi từ đỉnh núi kia rơi xuống, rơi cũng là vô cùng thảm liệt. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Tiền bối ngươi, Hoàng Long Sĩ khoát khoát tay, vừa muốn ngôn ngữ, lại là ho kịch liệt. Thần sắc của hắn trở nên càng thêm trắng bệch, so với kia trong ngày mùa đông thuần khiết nhất tuyết trắng còn muốn bạch. Miệng lớn máu tươi nương theo lấy ho kịch liệt không ngừng phun ra. Hoàng Long Sĩ dùng tay bịt miệng lại, ho khan âm thanh trầm thấp mấy phần, máu tươi lại như cũ không ngừng từ chỉ trong khe chảy ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây...